rằng đời con vẫn chưa yêu Ngài. Đã bao ngày qua cuộc đời con phiêu lãng giữa đời, và nay chưa thấy, con chưa biết yêu Ngài thiết tha. Con sao lãng ơn sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời. Thân lạy Chúa hỡi, đừng bỏ con Ngài ơi. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đời đời con đã xa nhiều năm, nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Biết bao lần đã phụ tình cha thiết tha hại hà, lãng quên tình cha, vui đời con trong những xa hoa. Giờ con chợt nhớ cha yêu dấu mong mỏi tháng năm, nay con quyết bước quay trở về. Xin cha hãy thương tha tội đời, nay về bên Chúa buồn sướng vui thảnh thơi. Nếu con chợt nhớ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đôi đời con ngã xa nhiều năm, nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Tình Chúa hồn ngập bao sướng vui tràn hòa, quyết tâm từ nay nguyện đổi thay thân xác tâm tư. Niềm vui tìm thấy khi con đến bên nguồn thánh ân, ôi vui sướng cao dâng ngập tràn. Xin năm tháng yêu thương vơi vơi luôn ở trong con đầy mãi không hề vơi. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đôi đời con ngã xa nhiều năm, nguyện Ngài thương lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thơ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chờ, đôi đời con đã xa nhiều năm, Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn.